Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Yêu Dị Vương Thành, màn đêm buông xuống, thì Ngu Độc tự đãi ở quân trong lều, xuất ra chùy thủ vén lên Tề Vương xiêm y, lưu loát mở ra hắn khoang bụng, đầu ngón tay nắm chặt chùy thủ, thì Ngu con người run run một cái chớp mắt, xem Tề Vương khoang bụng lý từng hạt một xếp chi chít ma mật trùng trứng. Nhận tiêm chọn phá một viên, màu trắng thủy dịch chảy ra, thật nhỏ không đủ bán con kiến đại trùng trứng chảy tới một bên. Chùy thủ hướng lên trên vạch tới, mãi cho đến yết hầu, theo thượng đến hạ, toàn bộ trong cơ thể bộ, cơ hồ toàn ba đầy trùng trứng. Xem phá lệ ghê tởm, ni ban ngày thấy cổ động, nếu không phải đã phát dục sâu, chính là này đó trùng trứng sinh ra giả. Nàng nhìn về phía Tề Vương đầu, chùy thủ chậm rãi nhắm ngay, báo, thì Ngu một chút, phì tay nhất yết bạch bố đem thi thể che lại, như thế nào, nàng hướng cửa, binh lính nửa quỳ, khởi bẩm tướng quân, đối diện phái nhân đưa tới một phong thư, nói rõ muốn giao cho hoàng thượng, bị ta chờ trực tiếp chặn lại, thỉnh tướng quân định đoạt. Thi Ngu tiếp nhận, đi xuống đi, nàng mở ra thư tín, cầu hòa. Nhíu mày, đối phương tín trung nói rõ muốn giang Bắc Phùng, chia đều thiên hạ, hơn nữa muốn giao ra nàng này sát hại nguyên soái cùng hai vị tướng quân đắc tội nhân. Người ở đây đều là không mang theo đầu óc sao? Nàng nay thủ hoàng thành, tự nhiên là quyền lực lớn nhất cái kia, hết thảy đều sẽ trải qua tay nàng, còn dám nói thẳng muốn nàng mệnh, nàng đem thư tín nâng tay ném vào trong đống lửa. Không tính toán quan tâm ni phía sau bạch bày ra chậm rãi rung động. Phía dưới nhân chậm rãi tọa thẳng, sườn thủ, cách bạch bố lại dường như đã thấy được địch nhân ở đâu. Thi tướng quân, thi Ngu một chút, buông trước mắt quân trướng, trở lại nhìn về phía đã hạ bàn nhân, trên người hắn vẫn cứ quải bạch bố, thi Ngu lỗ tai khinh sườn, lúc này đây. Thực rõ ràng nghe thấy được sâu đi động cùng cắn cắn thanh âm, ni nàng không có lên tiếng trả lời. Nâng lên cung, nõ nhất tên bắn ra, đối phương chấn động, mặt đất là tả rớt xuống một đống sâu, đi theo lại bò lại đi, bạch bố bị chấn động vùng, chậm rãi hoạt hạ, lộ ra Tề Vương mặt, vẫn là kia khuôn mặt ra, chính là làn da phía dưới càng không ngừng cố lấy, xem phá lệ quỷ dị. Hẳn ánh mắt lý thường thường đi qua một cái sâu, thì Ngu mặt không biểu cảm, thấy hắn vẫn là từng bước một đi tới, chậm rãi lui về phía sau, hốt nhất chân nhất đá chậu than, một chậu than hỏa liền nhằm phía Tề Vương. A, Tề Vương thét chói tai dãy giụa đứng lên, nhưng là này hỏa chính là gây cho hắn thống khổ, rất nhiều sâu cũng không có bị bỏng, hắn cấp tốc đánh về phía Thi Ngu. Thi Ngu nhanh chóng ở đại trướng chung đi lại, thủy chung không nhường hắn tiếp xúc, Tề Vương trên người da bị hỏa thiêu một chút thốn điệu. Lộ ra bên trong tràn đầy sâu ở không ngừng đi động duy trì hình người. Ông, rất nhanh bộ phận sâu buông tha cho biện pháp này. Lựa chọn chấn xí bay về phía nàng, Thi Ngu chủy thủ nhất hoa hai nửa, nhưng đảo mát, sâu thế nhưng lại sống lại, trở thành hai cái tiếp nhằm phía nàng. Thi Ngu lấy ra liệt hỏa, thương, đi nhanh lui về phía sau, nhắm ngay Tề Vương, tướng quân, ngài không có việc gì đi. Ngoài cửa có người cấp tốc tiếp cận, khấu động cò súng, lửa cháy đốn khởi, một cỗ tanh tưởi nhanh chóng lan tỏa đến, đi theo ở trong hỏa diễm hóa thành cho bụi. Bá có người vén lên mành, xem trướng chung ngẩn người, chống lại Thi Ngu lãnh đạm ánh mắt, hắn đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Mà tướng gặp qua tướng quân, trướng nội một mảnh hỗn độn. Thi Ngu phía trước là một đống cho tàn, nàng vân vê tay áo. Tề Vương tử ta đã rõ ràng, hắn chính là phát ra bệnh bộc phát nặng tử vong. Để tránh này chứng truyền nhiễm, ta trực tiếp đương trường đưa hắn thiêu. Liễm thôi, nói xong nàng lập tức sải bước ra quân trướng. Cấp tốc hướng hoàng cung, nàng nghĩ tới, nàng đến ngày đó ban đêm. Cùng Khánh Vương gặp nhau thời điểm người được có mơ hồ thối vị. Còn có vừa mới Tề Vương nhất thiêu cái kia hương vị. Đang cùng nàng ở Hoàng đế tẩm điện người được đại đông tiểu di. Nàng vốn không tính toán làm phụ gia nhiệm vụ, nhưng là không có nghĩa là này chết tiệt sâu vài lần tam phiên tìm tới cửa nàng còn có thể không? Nhìn, này ngoạn ý khó lòng phòng bị, phải theo căn nguyên thượng giải quyết, sâu như thế lợi hại, kia hoàng đế lại điên thành như vậy, một cái liền cũng đủ muốn lấy mạng người ta. Đến lúc đó, hắn muốn cá chết lưới rách, thủ thành tướng sĩ căn bản chỉ có chịu chết phân. Đến vậy thi ngu đã nghĩ thông suốt, trong lòng nàng có bát phân xác định, này thành muốn bảo vệ cho ba ngày không khó. Nan là hoàng đế này người điên cùng này yếu nhân mệnh sâu. Tướng quân, còn đây là hoàng cung, không có hoàng thượng triệu kiến, ngài không thể vào đi, thủ vệ binh lính ngăn cản nàng. Thi ngu cũng không lưu lại xoay người bước đi, đến một chỗ góc tường, chảo câu vung liền thượng tường, xoay người tiến vào trong cung, nàng yên tĩnh hướng hoàng đế tẩm điện, cẩn thận theo cửa sổ lẻn vào, nội điện đèn đuốc mờ nhạt. Nhưng cũng không có gì động tĩnh, thi ngu chung quanh xem xét, một bước vào nội điện nàng liền ngừng lại rồi hô hấp. Rất thơm, hương đến phát ngấy trình độ, kia xuẩn hoàng đế cái mũi không nhạy sao, nàng ngẩng đầu nhìn hướng từ phía trên tường, tất cả đều là một cái nữ tử bức họa, quả nhiên thập phần tuyệt sắc xinh đẹp, thi ngu nhìn một vòng, tranh này giống cuối cùng hết hạn ngày là 2 năm trước. Này 2 năm đến hoàng đế không phải luôn luôn thủ ở chỗ này. Thế nào không còn có họa qua A-Lan, nàng cũng không có ở trong điện tìm được hoàng đế cùng A-Lan. Đã trễ thế này, hai người đến người nào vậy? Hoàng đế đối A-Lan thập phần bảo bối, ban ngày cũng không chịu mang nàng xuất môn không nói buổi tối. Trong đó tất có kỳ quái, ánh mắt chậm rãi theo một tầng tầng sách thượng rơi qua. Hơi ngừng lại, nàng tiến lên xem kia chỗ dấu vết, bên cạnh đều nhiễm vài phần bụi bặm, chỉ có này một chỗ, bị lau sạch sẽ, nâng tay lấy xuống đối ứng dấu vết thư, thư biên theo thượng xẹt qua, thi ngu nhìn xem mặt trên nhiễm trần, mở ra sách vở, tất cả đều là hoàng đế ký tên câu thơ, không một không ở biểu đạt đối nữ tử âu yếm loại tình cảm cùng với khen ngợi đối phương mỹ mạo tài. Tình kha, rất nhỏ tiếng vang truyền đến, thi ngu dưới ánh mắt di, bàn học mặt sau xuất hiện một cái một thước gặp phương cái động khẩu. Cầu thang kéo dài xuống, thi ngu đem sách hoàn trả đi, cất bước hạ cầu thang, bất quá một hồi, cái động khẩu khôi phục nguyên trạng, bên trong lại yên lặng, toàn bộ nói trên vách đá toàn bộ tương dạ minh châu. Chiếu giống như ban ngày, thi ngu lưu ý động tĩnh. Cẩn thận đi phía trước, đến một chỗ lối rẽ khẩu, thi ngu còn chưa kịp lo lắng, bên trái liền tránh qua một bóng người, nàng một chút, đứng định tại kia không nhúc nhích, quả nhiên, bất quá một hồi, kia bóng người lại tránh qua, lần này thi ngu xác định, kia không phải nhân, nàng xoay người tính toán hướng hữu, thi tướng quân, phía sau có người ở kêu, thi ngu nhìn lại, A-Lan một thân bạch y. Ánh mắt sờ sờ, hướng về phía nàng một cái đại lễ, đa tạ thi tướng quân luôn luôn cùng phu quân, cuối cùng chỉ có ngươi nguyện ý vì hắn thủ thành, bảo hộ hắn, thi ngu cúi mâu, xem nàng nhẹ nhàng chân, ngươi đã chết, A-Lan thân hình vi cương, đi theo ngẩng đầu, tướng quân, xem tới được thiếp, ngươi mới vừa rồi ở nơi đó chạy tới chạy lui, không phải tưởng dẫn ta đi qua, thi ngu bất động thanh sắc. Thật tốt quá tướng quân, thiếp luôn luôn tại nơi này bồi hồi, nơi này chỉ có phu quân cùng nàng xuống dưới, khả phu quân nhìn không thấy thiếp, thiếp thực đang lo lắng hắn, này có tướng quân ở, mong rằng tướng quân giúp giúp thiếp, nàng nói xong một cái đại lễ phúc hạ. Nàng, thi ngu thần sắc hồ nghi, đó là này thiếp, nàng như vậy nói, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi đem ngươi có biết đều nói ra thi ngu ngược lại nói. Tướng quân tưởng biết cái gì? Nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi đã chết, còn sống cái kia là ai? Hoàng đế một khi đã như vậy yêu ngươi, hội nhận không rõ, ngươi là chết như thế nào? Trong hậu cung này nữ tử, lại là chết như thế nào? Còn có, này sâu, cùng ngươi có không có quan hệ? Ngoặc kép chấm chấm. Nếu là tướng quân nguyện ý tin tưởng thiếp, kia liền cùng thiếp đến đây đi, nàng trầm mặc một hồi nói. trở lại ở phía trước dẫn đường, thì ngu dừng một chút, một tay cầm liệt hỏa, thương, không xa không gần ở phía sau đi theo, rất nhanh đến một chỗ địa phương, A-Lan trở lại xem nàng, được rồi cái lễ, xuyên tường mà vào, thì ngu tiến lên xem trước mắt vách tường, thử thăm dò đầy, đầu ngón tay buông lỏng, nàng chợt nhíu mày, 50 lực lượng ưu thế nhường nàng dễ dàng đẩy ra này mặt hoạt động tường. Trong phòng vẫn cứ giống trong nội điện giống nhau, treo đầy A-Lan bức họa, chính giữa bị màu vàng sáng bằng lụa cái, xem hình dạng như là một cái vòng tròn lớn trụ, đối diện hình trụ là một chương sa hoa giường lớn, bên cạnh là bàn học đằng ỷ linh tinh, dưới chân là cẩn thận tơ vàng thảm, rơi xuống đất không tiếng động, như là sợ nhiễu ai, thì ngu ở phòng trong nhìn một vòng, A-Lan luôn luôn đứng lại hình trụ bên cạnh thủ. Thần sắc đau thương, lại cũng không có quấy rầy thi ngu. Nơi này là chỗ nào? Thi ngu biên xem mỗi một bức họa giống biên hỏi. Nơi này, là ta tử vong địa phương, A-Lan thở dài. Ngươi dẫn ta đến này, là ý gì? Thi ngu đứng định ở một bộ danh gọi tình cảm chân thành họa tiên. Này bức họa bất đồng bởi này hắn bức họa đều đề hoa lệ câu thơ. Gần chỉ có hai chữ. Hơn nữa họa thượng nữ tử đôi mắt khép hờ, thần thái an tường, xem, mà như là người chết, ngài nếu là muốn biết hết thảy, liền muốn theo thiếp tử vong bắt đầu rõ ràng, chính là, tướng quân tựa hồ cũng không giống nghe đồn chung như vậy ái mộ bệ hạ, nàng thử thăm dò nhìn về. Phía thi ngu, không biết nên không nên tín, thi ngu nâng đầu ngón tay ở họa lam thượng vuốt phẳng. Hắn một lòng chỉ có ngươi. Thiên hạ nam tử cũng không phải chết sạch, làm gì gắt gao không tha, hơn nữa hắn nữ nhân không một cái có kết cục tốt. Ta không bằng làm theo Long Chi Thần, tương lai cũng giống nhau vì hắn kính dâng cả đời, ngươi thả không cần lo lắng ta gây bất lợi cho hắn. Hoàng thành bên trong, chỉ có ta còn ở lại bên người hắn, luôn luôn che chở hắn, A-Lan yên tâm, nàng trong ngày thường chỉ có thể đãi ở chỗ này. Cho nên thi ngu vừa tới này hai ngày chuyện là thật không rõ ràng. Ta là đã chết, còn sống cái kia, cũng là ta, hắn trong mắt ta, nàng lưu luyến cười. Thi ngu nâng tay lấy xuống họa, A-Lan dục muốn mở miệng ngăn cản, đúng là vẫn còn nhắm lại miệng, chỉ ánh mắt lưu luyến không rời. Đừng vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói, ta không có rất nhiều thời gian, thi ngu xem bức họa. Lại đi sờ sờ bên cạnh họa, trong lòng có ý tưởng, xem thi ngu đem bức họa cuốn lấy, A-Lan ngược lại chỉ hướng bị bố che đậy hình trụ. Nếu là tướng quân thật muốn biết, kia liền đem nó vạch đến xem đi, chính là thiếp phải nhắc nhở tướng quân, chuyện sau đó, không thể tưởng tượng, phi phàm nhân có khả năng tưởng tượng, hơn nữa, tướng quân đáp ứng thiếp, mặc kệ ngài xem thấy cái gì, đều phải cam đoan. Sẽ luôn luôn thủ hộ hắn, tuyệt không thương tổn hắn. Thi ngu đi lên phía trước, đầu ngón tay chạm đến hoàng chu. Ta đáp ứng ngươi, hội thủ hộ hoàng thành 3 ngày. Đợi đến viện binh đã đến. Về phần sau, hắn mới là hoàng đế. Kia nhìn hắn hay không còn nguyện ý nhận ta không phải sao? Nàng không có cấp chính diện đáp án, nhưng là theo A-Lan đã đủ vừa lòng. Nàng gật đầu, hơi hơi nâng tay. Sẽ có chút đáng sợ, thỉnh tướng quân chuẩn bị sẵn sàng, thi ngu thủ hạ nắm chặt. Sau này lôi kéo, lạnh lẽo tơ lụa cấp tốc hoạt hạ, thời đại này so với vàng còn muốn quý báu thủy tinh xuất hiện tại trước mắt. Một cái đại đại thủy tinh trụ, thi ngu nắm chặt hoàng chu, con người khẽ run lên, không CV by Loverly đây không? Hết chương.